Chương 998, học tập ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật Lăng Trần sắc mặt cả kinh, ngự kiếm thuật đại danh, hắn không phải là không có nghe nói qua, đây là một môn truyền lưu tại trung cổ thời đại siêu cường kiếm thuật, có rất nhiều truyền kỳ kiếm khách tu luyện qua môn kiếm thuật này, hơn nữa thể hiện ra tuyệt luân uy lực, dẫn đến môn kiếm thuật này danh khí phi thường lớn. Ngự kiếm thuật chính là lợi dụng ý chí điều khiển bảo kiếm một môn kiếm thuật, biến tướng mà nói, kỳ thật chẳng khác nào kiếm ý càng mạnh, cái này ngự kiếm thuật cũng càng cường đại, hơn nữa không có hạn mức cao nhất. Cũng chính là, ngự kiếm thuật bản thân uy lực cũng không mạnh mẽ, nó mạnh yếu, quyết định ở sử dụng nó vị kia kiếm khách thực lực mạnh yếu. Như Lăng Trần lúc trước tại Táng Long cổ địa châu gặp phải Lâm Triều Nam, đối phương chợt thi triển kiếm quang phi hành thuật, chính là ngự kiếm thuật một cái phân nhánh, chỉ là kia Lâm Triều Nam hiển nhiên cũng chỉ là đã học được một chút này ra lông kiếm quang phi hành thuật, cũng không có học được chân chính ngự kiếm thuật. Lăng Trần ngược lại là không nghĩ tới, Lăng gia này tổ các bên trong, lại có thể có ngự kiếm thuật tồn tại. Hơn nữa, ngự kiếm thuật trong có kiếm quang phi hành thuật phân nhánh, một khi học đến tay, như vậy không chỉ là chạy đi, mấu chốt là ngay cả chạy trốn mệnh năng lực cũng sẽ sâu sắc đề thăng, đây mới là trọng yếu nhất. Chính là nó. Tại cướp đoạt thánh giả hồn kham lúc trước, liền trước đem ngự kiếm thuật này luyện thành lại nói. Lăng Trần mục quang từ trước người bức họa cuộn tròn trên thu hồi, tại đây tổ các bên trong nhìn chung quanh, mà cũng là rơi vào kia một pho tượng đá vị trí, chỉ thấy được kia một tòa tượng đá trong tay, rõ ràng là bưng lấy một cái hắc sắc hộp. Này hắc sắc hộp hoàn toàn bị một tầng lam sắc hào quang bao trùm, tại kia sáng kia, loang thoáng, có một kia bén nhọn tiếng gào thét truyền ra. Kia đợi thanh âm, làm cho người ta linh hồn đều có chút rung động cảm giác. Hộp đen, 10 phần, hẳn phải là thánh giả hồn kham. Trước học ngự kiếm thuật, lại đoạt thánh giả hồn kham Lăng Trần trong nội tâm đã có lập kế hoạch. Gia chủ, ta đi học cái này ngự kiếm thuật. Lăng Trần nhìn Lăng Đình Phong, người sau gật gật đầu, hắn cũng là tại đây bức họa cuộn tròn trước mặt ngồi xếp bằng hạ xuống. Lăng Đình Phong tự nhiên sẽ không phản đối, ngự kiếm thuật là một môn vô cùng khó học kiếm thuật, ngoại trừ bên ngoài Lăng Trần, mấy người khác chưa hẳn có thể học đến tay, có được kiếm hồn hình thức ban đầu là Lăng Trần to lớn ưu thế. Lĩnh hội cái này ngự kiếm thuật có được gặp may mắn điều kiện. Những người khác, Lăng Vũ Hiên cùng Lăng Tuyết đám người, cũng là nhao nhao tìm được thích hợp chính mình truyền thừa, tại một bức họa cuốn trước mặt ngồi xếp bằng hạ xuống. Vèo Lăng Trần tâm thần chìm vào bức họa cuộn tròn bên trong, tựa hồ cảm nhận được trên người hắn kiếm ý ba động, một đạo chỉ có ý cảnh cũng là từ kia bức họa cuộn tròn phía trên tràn ngập xuất ra, đem Lăng Trần bao phủ. Một đạo hư vô chi giới, nhét đầy Lăng Trần tầm mắt. Giữa tầm mắt, một người thân mặc thanh y kiếm khách đang lăng không phi hành, dưới chân của hắn, dẫm lên một chuôi hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm, thanh kiếm này nhìn như huyền chuyển, nhưng mà lại có thể chịu tải thanh y kiếm khách, một chút lắc lư cũng không có, tốc độ nhanh chóng, giống như đạo thanh hồng xuyên qua hư không. Thanh y kiếm khách ngự kiếm theo gió, tại một ngọn núi trên rơi xuống thân ảnh, mà kia một thanh bảo kiếm, đúng là cứ thế trôi lơ lửng. Sau đó tại kia thanh y kiếm khách phất tay trong đó, rồi đột nhiên lăng không kích xạ ra ngoài, lấy một mảnh thẳng tắp quỹ tích mãnh liệt bắn mà ra. Tại hành tiến trong quá trình, kia một chuôi bảo kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa đột nhiên chuyển hướng, lấy một cái vòng tròn vây quanh thanh y kiếm khách xoay tròn, tùy ý địa biến ảo phương hướng. Tại cao tốc xoay tròn hơn 10 vòng mấy lúc sau, thanh y kiếm khách lại lần nữa thủ trưởng thò ra, hai tay kết ấn, tại khép lại, tách ra chốc lát. Đem kia một chuôi thanh y lìa bảo kiếm chia ra làm 8, 8 phần vì 16, 32, 64 một mực vượt qua trăm đạo phi kiếm, rậm rạp chẳng chịt. Ngự khí trăm kiếm Lăng Trần lấy làm kinh hãi, này uy lực của ngự kiếm thuật đến cuối cùng, vậy mà sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này. Bất quá những cái này phi kiếm, đều là do kiếm khí ngưng tụ mà thành, cũng không phải chân chính bảo kiếm, thế nhưng những cái này phi kiếm uy lực lại xa thắng tại phổ thông kiếm khí. Hơn nữa nhìn bộ dáng mỗi một đạo vận động quỹ tích đều là độc lập, hai bên đều không cùng. Ngay tại Lăng Trần hãm vào trầm ngâm bên trong thời điểm, kia một người thanh y liễu kiếm khách, lại là đột nhiên cánh tay vừa chuyển, trong lúc đó, kia trên trăm thanh phi kiếm, đúng là không hẹn mà cùng địa nhắm ngay Lăng Trần, sau đó buộc phát ra từng đạo dồn dập âm thanh xé gió, hướng về Lăng Trần vị trí mãnh liệt bắn mà đến phốc phốc phốc phốc từng đạo phi kiếm từ mi tâm Lăng Trần xuyên qua mà vào. Lăng Trần cảm giác được phảng phất có hơn 10 đạo kim đâm tại trong đầu của hắn, bất quá cùng với. Mỗi một lần phi kiếm xuyên qua, Lăng Trần đối với ngự kiếm thuật lý giải liền tăng lên một phần, bất quá trên trăm đạo phi kiếm xuyên vào mi tâm Lăng Trần, đối với ý chí tạo thành áp lực cực lớn, đổi thành người bình thường, căn bản không có khả năng chịu đựng được. Thế nhưng, Lăng Trần là người nào, kiếm ý của hắn vô cùng cường đại, ít nhất tại một đời tuổi trẻ, hắn có thể bảo chứng không ai có thể thắng được chính mình. Dưới loại tình huống này, Lăng Trần lĩnh vực ngự kiếm thuật tốc độ tựa như cùng ngồi hỏa tiễn đồng dạng, rất nhanh, hắn liền đại khái nắm giữ yếu lĩnh. Tổ các bên trong, xếp bằng ở địa Lăng Trần đột nhiên mở mắt. Ra khỏi vỏ tay phải kiếm chỉ dẫn một phát, Lăng Trần bên hông xích thiên kiếm tự động ra khỏi vỏ, kéo ra một đạo thẳng tắp quy tích, tựa như một đạo tia sáng màu đỏ, trong chớp mắt xuyên qua bách bộ ngoại hòn non bộ, tốc độ cực nhanh, cư nhiên so với bạo viêm lưu tinh càng thêm xuất sắc. Đương nhiên, đây cũng không phải bởi vì ngự kiếm thuật mạnh mẽ đến bực này tình trạng. Chân chính để cho ngự kiếm thuật cường đại, là Lăng Trần kiếm hồn hình thức ban đầu, cường đại kiếm ý để cho tâm lực của Lăng Trần phi thường cường đại, ngự sử phi kiếm giết địch, so với ăn cơm uống nước đều muốn đơn giản, chỉ là đệ nhất trọng cảnh giới, liền có thể làm được giết địch bất quá một ý niệm. Cái gì, nhanh như vậy đi học sẽ ngự kiếm thuật? Đứng ở cách đó không xa Lăng Đình Phong kinh sợ ngây người, hắn vốn cho rằng, Lăng Trần ít nhất cần hao phí một tháng thời gian tới nhập môn, thật không nghĩ đến, đối phương lại vẹn vẹn chỉ tốn chưa tới một canh giờ công phu, liền thành công nhập môn ngự kiếm thuật. Trên đời này lại yêu nghiệt kiếm khách, chỉ sợ cũng bất quá chỉ như vậy á, còn chưa đủ. Lăng Trần cũng không có như vậy thỏa mãn, đệ nhất trọng ngự kiếm thuật vì cam đoan tốc độ, chỉ có thể là thẳng tắp quy tích, như vậy ngự kiếm thuật dùng để giết địch đều rất phiền toái, chứ đừng nói chi là dùng để chạy trối chết. Chuyển hướng trong hai mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng lăng lệ hào quang, tại Lăng Trần một tiếng hét to, kia vốn là lấy thẳng tắp quỹ tích sắp xuất tại trên vách tường xích thiên kiếm, rồi đột nhiên một cái chuyển hướng, cải biến phương hướng, dọc theo vách tường lao đi qua. Lại chuyển Lăng Trần đem kiếm ý thúc dục đến cực hạn, gắp lên ăn bên trong hai chỉ, lấy kiếm chỉ tới điều khiển xích thiên kiếm, chỉ thấy được Lăng Trần kiếm chỉ liên tiếp dẫn động, xích thiên kiếm liên tục cải biến phương hướng, ở trong hư không kịch liệt mà bắn, lưu lại một đạo đạo sắc bén dấu vết. Tuy nói tại trên sự khống chế như trước sẽ tồn tại một ít độ lệch, thế nhưng Lăng Trần đã có thể cơ bản khống chế phi kiếm biến hướng. Bầm vào kiếm, đao Lăng Trần kiếm chỉ bỗng nhiên quay về rồi, màu đỏ thâm ánh sáng hóa thành một thanh kiếm, âm vang một tiếng, chuẩn sắc không sai địa một lần nữa xen vào vỏ kiếm. Quả thật hoàn mỹ, Lăng Đình Phong nhịn không được tán thưởng một câu, Lăng Trần lần đầu tiên thi triển ngự kiếm thuật, liền có thể vận dụng đến loại trình độ này. Hoàn mỹ địa hoàn thành toàn bộ quá trình, quả thật làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.